Hàn Nguyên Nguyệt mỉm cười. Nhị biểu ca tự có chủ ý, cửu mẫu và cửu phụ cũng hưởng phúc là được, sợ là biểu ca muốn tập trung vào sự nghiệp. Chuyện nhiều một chút, đại biểu ca đã thành thân, chẳng mấy chốc sẽ có con, đến lúc đó, nhị biểu ca sẽ thấy hâm mộ, sợ gì là không chịu thành thân. Hoàng phu nhân cười cười, có nói phải, giận nhi thành thân coi như là ta cũng yên lòng, nhi tử tự có phúc của nhi tử, ta cũng không muốn quản nhiều, miễn là nó thích, chỉ cần xuất thân trong sạch, ta sẽ không phản đối. Hoàng phu nhân nghĩ thoáng như vậy, chắc là trước đây hoàng lão phu nhân đối với bà rất tốt, nên mới không có ý tưởng gây khó dễ cho nàng đâu. Thế tử hoàng giận, vẫn ai tĩnh ngồi ở một bên. Hàn Nguyên Nguyệt thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, coi như là người an phận. Tiễn hai người đi, Hàn Nguyên Nguyệt mới có thời gian nói chuyện với Tiểu Tinh. Tháng 3, trời dần dần ấm lên, cỏ cây bắt đầu nảy mầm thay lá. Đoàn Đoàn và Viên Viên lại bắt đầu hỏi Hàn Nguyên Nguyệt. Trời ấm rồi, sao muội muội còn chưa ra? Hàn Nguyên Nguyệt nằm trên giường, êm vuốt bụng. Khoảng thời gian này, nếu các con ngoan ngoãn, muội muội sẽ ra. Đoàn Đoàn và Viên Viên ngoan ngoãn hơn 10 ngày, vẫn không thấy muội muội ra, lại chạy đi hỏi. Đã hơn 8 tháng, chân Hàn Nguyên Nguyệt đã bắt đầu sưng vù, bụng mặc dù không lớn bằng lúc sinh đôi, nhưng hành động cũng rất bất tiện. Bất quá mỗi ngày cơm nước xong, nàng đều kiên trì đi lại trong sân mấy vòng. Lần mang thai trước, mới 5-6 tháng, Mạnh Dịch Vân đã hồi kinh nên không thấy bộ dáng bụng to đến mức dọa người của Hàn Nguyệt Nguyệt. Hiện tại đã là 8 tháng, bụng càng tròn như quả bóng, làm Mạnh Dịch Vân hết hồn. Mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, còn hơn cả người mang thai là Hàn Nguyệt Nguyệt. Nàng đổ mồ hôi rồi, chúng ta về thôi. Hàn Nguyên Nguyệt chống lưng. Được. Mạnh Dịch Vân đỡ nàng vào nhà. Hàn Nguyên Nguyệt đi bộ xong, ra mồ hôi sẽ phải tắm. Đây là thói quen nên nàng vừa ra ngoài tản bộ, Trúc Thành đã chuẩn bị nước nóng sẵn. Kim Thu tìm y phục, hai nha hoàn đỡ Hàn Nguyên Nguyệt vào. Mạnh Dịch Vân nhìn theo lo lắng. Lòng thầm quyết định, mang thai khổ nhục quá, về sau sẽ không để nàng chịu khổ như thế nữa. Vương gia, Mạnh Dịch Vân vừa vào viện, Công Tôn lão thái y mang hòm thuốc đến hành lễ. Mạnh Dịch Vân đang gấp, còn tâm tư nào chú ý đến lão, trực tiếp lướt qua. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng rên thống khổ của Hàn Nguyệt Nguyệt. Vương gia xin dừng bước, nam nhân không thể vào phòng sinh. Trúc Thanh đang định bưng chậu nước nóng, thấy Mạnh Dịch Vân chuẩn bị đẩy cửa, lập tức nhắc nhở. Mạnh Dịch Vân trầm mặc. Vương phi thế nào? Trúc Thanh cúi đầu. Bà đỡ nói cần một chút thời gian, những nhân sinh con làm sao mà nhanh được. Vương phi vừa đau bụng đã thông báo cho vương gia, giờ mới hơn nửa canh giờ xong thế nào được. Nhưng mặt Mạnh Dịch Vân thực sự quá lạnh, Trúc Thanh không dám nói nhiều. Vương gia, nữ nhân sinh con rất lâu, vương gia ở bên ngoài đợi tốt hơn. Thôi mà ma đã già, mặc dù cũng sợ Mạnh Dịch Vân nhưng vẫn nói. Mạnh Dịch Vân bước ra, Trúc Thành vội vàng đến phòng bếp. Cả người Hàn Nguyên Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, không phải là lần đầu sinh nên nàng biết. Thời gian còn sớm, không thể quá phí sức. Kim Thu bừng cháo lên, nàng ráng húp vài ngụm. Mạnh Dịch Vân đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Công Tôn Thái Y đứng một bên, Mạnh Dịch Vân không ngồi. Lão nào dám, đành cũng đứng. Trời dần tối, đèn đã đốt lên, nhưng đứa bé vẫn chưa ra. Mạnh Dịch Vân vọt vào, làm bà đỡ và nhà hoàn đều giật mình, Hàn Nguyên Nguyệt miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Khuyên Mạnh Dịch Vân ra ngoài, nhưng càng ngày càng đau bụng, thế là nàng nắm chặt tay Mạnh Dịch Vân vừa khóc vừa mắng. Trong phòng, nhà hoàn cảm thấy tim sắp nhảy lên cổ rồi, bình thường vương phi ôn hòa là thế, không ngờ mắng người lại lợi hại như vậy. Mạnh Dịch Vân lại không nói gì để mặc nàng mắng. Thật ra, nàng vốn muốn cắn răng kiên trì, nhưng con mẹ nó thật đau quá. Thấy mặt của Mạnh Dịch Vân, lòng lại thấy uất ức. Bà đỡ sợ nàng mắng hết hơi, không còn sức giận, bèn khuyên. Cuối cùng sau hơn 4 canh giờ quản quậy, Hàn Nguyên Nguyệt đã sinh ra một tiểu quận chúa xinh xắn. Bà đỡ ôm đứa bé qua, Mạnh Dịch Vân chỉ liếc một cái, rồi bỏ đi xem Hàn Nguyệt Nguyệt, làm bà đỡ sững người. Nghe đồn vương gia rất yêu chiều vương phi, quả nhiên không sai. Bộ truyện Vương gia ta biết sai rồi của tác giả Loan Loan đã hết rồi. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe truyện ngôn tình 2102 để đón nghe những bộ truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net